Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1101, tham quan viện bảo tàng. Mạnh Tử Đào vô cùng chán ghét loại này lừa người hành vi. Bởi vậy tuy rằng giúp Tống Tu Văn khó khăn gặp đắc tội người, hắn cũng cảm thấy nên làm như thế. Huống hồ, hắn lại không sợ Tống Hy, có bản lĩnh liền đến gây sự với hắn. Liền, Mạnh Tử Đào cho Tống Tu Văn giới thiệu Tiếu Lợi Khải. Có thể đi tìm Tiếu Lợi Khải hỗ trợ. Kết thúc trò chuyện sau, Mạnh Tử Đào lại gọi điện thoại cho Tiếu Lợi Khải nói rồi việc này. Tiếu Lợi Khải cũng cảm thấy Tống Hy như thế làm người phẩm quá kém. Giở trò gian có thể, nhưng đem lời của mình làm thí thả, liền không phải cái kia sự việc. Nói rồi việc này sau khi, Tiếu Lợi Khải nói với Mạnh Tử Đào một tin tức tốt. Gần nhất một Diêu Thiên Mục Tràn đã cơ bản đạt thành mục tiêu của hắn, chỉ là hoàn thành suất quá thấp. Một Diêu sản phẩm cuối cùng thành công 10 không còn 1, mà đốt thành sản phẩm phẩm chất lại không được bảo đảm. Hiện tại hắn chính đang vì là đề phẩm chất cao mà nỗ lực. Biết được tin tức này, Mạnh Tử Đào tương đương kinh hỉ, vội vã biểu thị hai ngày nay sẽ đi thủ đô sứ. Mặt khác, hắn còn có một việc muốn Tiếu Lợi Khải hỗ trợ. Còn nhớ lúc trước Han Yêu Thật Vinh từ trong dương mở ra vàng bạc hai con cái dương. Trong đó mạ vàng trong dương mở ra âm dương bát quái kính. Cái thứ kia theo Thẩm Dực đồng thời biến mất rồi. Sau đó phát, con kia lưu bạc cái dương cũng bị Mạnh Tử Đào dùng ngọc bội trong tay mở ra. Bên trong bày đặt một phần đồ sứ phương pháp phối chế. Có điều, phương pháp phối chế trên cũng không có ghi chú rõ là loại nào đồ sứ phương pháp phối chế. Chỉ là từ phương pháp phối chế thành phần đến xem, hẳn là trời xanh nước men sứ. Cũng mà còn có một vấn đề, phương pháp phối chế rất khả năng là không trọn vẹn. Liền, Trịnh An Chí liền phái người lấy ra nghiên cứu. Mấy ngày trước, kết quả đi ra, cái này phương pháp phối chế đúng là không trọn vẹn nguyên bản. Theo đề phương pháp phối chế thiêu chế ra đồ sứ, chất lượng có vấn đề. Có điều, từ ra lò thứ phẩm đặc thù, tương tự Nhữ Diêu cùng Quan Diêu. Vì lẽ đó, tuy rằng phương pháp phối chế có vấn đề, nhưng được coi trọng cũng hợp tình hợp lý. Rất khả năng thông qua đối với phương pháp phối chế phục hồi như cũ, tái hiện lúc trước Quan Nhữ Diêu phong thái. Khả năng có bằng hữu muốn nói, nếu phương pháp phối chế quý giá như vậy, Mạnh Tử Đào tại sao còn muốn xuất ra đi đây? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản. Hắn từ Tiếu Lợi Khải cái kia từng chiếm được rất nhiều nung đồ sứ tư liệu. Bởi vậy lúc đó liền có thể nhìn ra phương pháp phối chế là có vấn đề. Hơn nữa bằng Tiếu Lợi Khải năng lực, coi như có thể phục hồi như cũ phương pháp phối chế cũng cần rất nhiều thời gian. Liền, Trịnh An Chí lúc đó liền dò hỏi hắn ý kiến. Nếu như phương pháp phối chế có thể cùng chung, hắn có thể làm chủ bắt được một ít then chốt tư liệu. Do đó hạ thấp phục hồi như cũ phương pháp phối chế độ khó. Mạnh Tử Đào đương nhiên đồng ý. Lần này đi thủ đô sứ, Mạnh Tử Đào chính là chuẩn bị đem phương pháp phối chế giao cho Tiếu Lợi Khải. Để hắn ở Thiên Mục Trản nghiên cứu sau khi thành công, ngược lại nghiên cứu cái này phương pháp phối chế, tranh thủ mau chóng phục hồi như cũ, cũng chế ra thành phẩm. Nhưng bởi vì cái này phương pháp phối chế quá trọng yếu, nếu như Tiếu Lợi Khải tiến hành nghiên cứu, tương ứng tự do thân thể sẽ phải chịu một ít hạn chế. Miễn cho Tiếu Lợi Khải không chịu nổi tiền tài mê hoặc, hoặc là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống, tỉ như bị người bắt cóc loại hình sự tình xuất hiện. Vì lẽ đó, Mạnh Tử Đào phải hỏi Tiếu Lợi Khải có đồng ý hay không. Nếu như không đồng ý, hắn lại tìm những người khác xử lý. Cùng Tiếu Lợi Khải thông xong điện thoại, Mạnh Tử Đào xuống xe hướng về viện bảo tàng cửa lớn đi đến. Mạnh Tử Đào tham quan viện bảo tàng cũng là một nhà tư nhân viện bảo tàng. Hơn nữa mới vừa mới bắt đầu thí doanh nghiệp không mấy ngày. Nhà này tư nhân viện bảo tàng quán trưởng tên là Tiền Hưng Nghiệp. Bởi vì yêu quý đồ cổ, thêm vào có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, ở vào đầu thập niên 80, hắn liền xuất ngoại hải đào đồ cổ. Lúc đó hắn không có bao nhiêu tiền, bởi vậy chỉ có thể lấy tàng dưỡng tàng. Vì thế cũng bán đi không ít âu yếm đồ cất giữ. Qua nhiều năm như thế, cuối cùng cũng coi như tiếp tục kiên trì, mở ra một nhà tư nhân viện bảo tàng. Tiền Hưng Nghiệp trong viện bảo tàng đồ cất giữ không có chỗ nào mà không phải là hải ngoại mua về. Hắn mở viện bảo tàng lý niệm chính là muốn tỉnh lại trong nước bách tính đối với văn vật bảo vệ coi trọng, không muốn vì lợi ích, đem văn vật bán trao tay đến nước ngoài. Đến lúc đó văn vật muốn lại về quốc, liền chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đối với Tiền Hưng Nghiệp lý niệm, Mạnh Tử Đào còn là phi thường tán đồng, cũng phi thường muốn nhận thức. Chỉ có điều Tiền Hưng Nghiệp làm người phi thường biết điều. Hơn nữa hắn phạm vi hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, bình thường cũng không có cơ hội nhận thức. Lúc này vẫn là thông qua An Phòng Thủ công ty quan hệ, Mạnh Tử Đào mới liên lạc với. Mạnh Tử Đào trực tiếp hướng đi cửa, liền bị hơi có vẻ hơi căng thẳng bảo an ngăn lại. Tiên sinh, ngài nếu như muốn đi vào tham quan, mời đến bên cạnh mua vé. Mạnh Tử Đào cười nói, ta tên Mạnh Tử Đào, sớm với các ngươi Tiền quán trưởng ước tốt đẹp. Bảo an thanh tĩnh lại, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. A, ngài chính là Mạnh lão sư a. Ta nói ngài làm sao rất nhìn quen mắt. Mạnh Tử Đào cười cợt, Tiền quán trưởng hiện tại có ở đây không? Bảo an hơi ngượng ngùng mà nói, Tiền quán trưởng hiện tại có khách, để ngài ở phòng tiếp khách chờ chốc lát, ta để công nhân viên mang ngài quá khứ. Được rồi, phiền phức ngươi, Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng. Ngài khách khí, bảo an vội vàng tìm đến công nhân viên. Mạnh Tử Đào ở nàng dẫn dắt đi vào viện bảo tàng. Mạnh lão sư, mời tới bên này. Mạnh Tử Đào đánh giá bốn phía một cái, đối với trong viện bảo tàng bộ hàng triển lãm cảm thấy rất hứng thú, liền nói rằng, ta có thể hay không thăm một chút viện bảo tàng? Công nhân viên do dự một chút, liền đồng ý, mang theo Mạnh Tử Đào quan sát, thỉnh thoảng còn vì hắn giảng giải. Trước văn đã nói, viện bảo tàng hàng triển lãm đều là Tiền Hưng Nghiệp từ nước ngoài mua về. Vì lẽ đó mỗi kiện hàng triển lãm, trừ một chút giới thiệu ở ngoài, còn có thể tăng cường một cái mua với chỗ nào nói rõ. Lấy tăng cường du khách nhận thức, nơi này hàng triển lãm đều rất có đặc điểm, giống cũng là đa dạng. Đứng đầu đồ sứ, ít lưu ý tranh Tết chờ chút đều có. Hơn nữa để Mạnh Tử Đào kính nể chính là, một loạt nhìn sang, lại một món hàng nhái đều không có. Bởi vậy cũng có thể thấy được Tiền Hưng Nghiệp nỗ lực. Mạnh Tử Đào thưởng thức hàng triển lãm. Lúc này, một nhà ba người đi tới hắn bên cạnh. Bé trai chỉ vào pha lê bên trong quầy một con pho tượng hỏi. Ba ba mụ mụ, đây là vật gì a? Cha đứa bé giải thích. Đây là pho tượng, ngươi xem bên trên có giới thiệu. Là dùng đá lục tùng chế tác. Bé trai lại hỏi, cái này là ai vậy? Tam thần. Tam thần lại là cái gì a? Người đứa nhỏ này, từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Cha đứa bé hơi không kiên nhẫn, ngữ khí mang theo một vẻ tức giận, thấy phụ thân phát hỏa, bé trai lập tức nước mắt đều sắp chảy xuống. Mẹ đứa bé cũng phát hỏa, người này xảy ra chuyện gì? Người không hiểu liền nói không hiểu, cùng hai từ tát cái gì khí a? Cha đứa bé bị nói cũng có chút lúng túng. Gãi gãi đầu, ngồi xổm người xuống quay về bé trai nói, là ba ba không được, ba ba không nên hung ngươi, có điều ba ba là thật không biết tam thần là người nào. Nói đến đây, hắn không nhịn được phàn nàn nói, cái này viện bảo tàng cũng thật đúng, liền cái người hướng dẫn đều không có. Mạnh Tử Đào bên cạnh công nhân viên lập tức nói, tiên sinh, rất xin lỗi. Công nhân viên đi tham gia khẩn cấp huấn luyện, cho các ngươi mang đến bất tiện kính xin lượng giải. Kỳ thực, ngài có thể đi quầy phục vụ lĩnh một đài trí năng giảng giải cơ. Chỉ cần dùng giảng giải cơ quét hình giới thiệu trên mã vạch, thì có giảng giải cặn kẽ. Vậy các ngươi nên có cái bố cáo a, cha đứa bé thầm nói. Xin lỗi a, bởi vì là thí doanh nghiệp, vì lẽ đó rất nhiều phương diện cân nhắc không chu toàn. Ngài kiến nghị ta gặp nhớ kỹ. Công nhân viên lễ phép nói rằng, Công nhân viên giải thích, xem như là để cha đứa bé nguôi giận. Lúc này, Mạnh Tử Đào cười đối với bé trai nói rằng, người bạn nhỏ, ta kể cho ngươi nói tàm thần lai lịch đi, có được hay không? Gặp phải người xa lạ, bé trai có chút sợ sệt, nhưng lại có chút không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Liền hướng cha mẹ nhìn lại, cha đứa bé khách khí nói, vậy thì thật là phiền phức ngài. Khách khí, Mạnh Tử Đào cười cợt, bắt đầu giải thích, bởi vì cổ đại nông thôn dưỡng tàm nhân sĩ nhiều, tơ lụa chiếm lúc đó kinh tế địa vị trọng yếu. Vì lẽ đó Đông Hán tới nay, các đời đều lấy trước hết phát minh dưỡng tàm người vì là tàm thần. Nhưng mỗi người nói một kiểu, mãi đến tận một ngàn mấy trăm năm trước Tấn. Tùy sau đó, dân gian mới đa số lấy đầu ngựa vi nương tàm thần. Nhưng ở Tây Thục cũng có thờ phụng Thanh Y Thần. Pho tượng này điêu khắc chính là Thanh Y Thần. Người này tên là Tam Tùng, mặc áo xanh, giáo dân chúng loại tăng dưỡng tàm, khiến đất Thục kinh tế bột hưng, sáng tạo nước Thục, chết rồi Thục người cảm đức, tự Tam Tùng vì là Thanh Y Thần. Đây chính là Thanh Y Thần lai lịch. Ngươi hiểu chưa? Bé trai dù sao tuổi còn nhỏ, nghe đến đó, có chút hồ đồ địa gật gật đầu. Tiên sinh, ngài hiểu được thật nhiều. Cha đứa bé đối với Mạnh Tử Đào nói cảm tạ. Công nhân viên vi cười nói, vị này chính là giám bảo thi đấu quán quân Mạnh lão sư. À, hài tử cha mẹ hơi run run, bởi vì quãng thời gian trước giám bảo thi đấu quan tâm người quá nhiều rồi. Báo chí trên TV rộng khắp đưa tin, Mạnh Tử Đào kiếm lậu trải qua cũng vẫn bị nói chuyện say xưa. Có thể nói, chính là chịu thi đấu ảnh hưởng, cả nhà bọn họ mới đến viện bảo tàng tham quan, cho tới nói tại sao không có nhận ra Mạnh Tử Đào. Kỳ thực cũng rất bình thường. Nếu như có một vị minh tinh vừa lúc ở bên người, lại có mấy người gặp ý thức được người này là minh tinh đây? Hay là cái ý niệm đầu tiên hẳn là cảm thấy người này rất giống một vị minh tinh đi? Đạt được công nhân viên nhắc nhở, hài tử cha mẹ tương đương kinh hỉ, kích động cùng Mạnh Tử Đào nắm tay, đều biểu thị là Mạnh Tử Đào fan vân vân. Mạnh Tử Đào cũng khách khí làm đáp lại, một fan hàn huyên sau khi, mẫu thân của đứa bé trai lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Mạnh Tử Đào nói, Mạnh lão sư, có thể hay không giúp ta nhìn một chút khối ngọc bội này a? Cậu bé phụ thân hơi nhướng mày, ngươi người này có hay không lễ phép a? Thê tử trách mắng, nói như thế nào đây, ta làm sao sẽ không có lễ phép, hiếm thấy mới có thể gặp được Mạnh lão sư, xin hắn nhìn ngọc bội có vấn đề gì? Vẫn là nói trong lòng ngươi có quỷ. Lúc trước mua một khối giả ngọc bội đưa cho ta, trượng phu cũng có chút tức giận. Ngươi người này thực sự là không thể nói lý. Hóa đơn ngươi lẽ nào không có xem qua a? Đến hiện tại lại còn nghi thần nghi quỷ. Ngươi thú vị sao? Thê tử nói rằng, vậy thì càng nên nhìn rồi. Hiện tại gian thương nhiều như vậy, vạn nhất hắn bán hàng giả, hoặc là theo thứ tự hàng nhái, chúng ta cũng có thể tìm hắn tính sổ mà. Mạnh lão sư ngài nói đúng hay không? Mạnh Tử Đào cười cợt. Câu nói này có thể không tốt tiếp. Không cẩn thận, chính là kiện chuyện đắc tội với người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.